Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1047 Sentry. Robert Reynolds đôi mắt nhanh chóng sung huyết. Ở không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Cổ một oai, treo, đây là đã chết. Hầu gái tiểu thư nhìn quen sinh tử. Chỉ là xem một cái liền biết đối phương mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nàng không sợ chết người. Chỉ là cảm thấy hai người ở bên này ngồi xổm vài tiếng đồng hồ có điểm không đáng, không? Đây là một cái thực huyền diệu phản ứng hóa học. Hắn đang ở trải qua một hồi lột xác. Làm ta hảo hảo xem. Daisy đã thấy được Robert Reynolds trong cơ thể biến hóa. Phần tử kết cấu đang ở trọng tổ. Vô hạn tiếp cận với linh tỷ lệ bị hắn 100% mà đụng phải, có lý tưởng. Có khát vọng. Chịu đựng quá vô số gian khổ huấn luyện người chỉ có thể ở Hydra hỗn nhật tử. Không lý tưởng, liền chính mình nên làm gì cũng không biết người. Ngược lại có thể dựa vận khí trở thành cường giả. Vẫn là cao cấp nhất cường giả. Này thật là một cái thực vô nghĩa sự thật, không công bằng. Daisy vì những cái đó S-H-I-L-D đặc công. Vì những cái đó Hydra tinh anh minh bất bình. Tùy tiện từ đám kia người trừ một cái ra tới đều có thể có 100 loại biện pháp treo lên đánh. Phía trước Robert Reynolds nhìn cường đại năng lượng đặt ở một cái xì ke trong tay. Nàng cảm thấy đau lòng. Cần thiết sửa đúng Marvel thế giới cái này sai lầm, nguyên nhân gây ra vô pháp khống chế. Nhưng nàng có thể từ kết quả tiệt hồ. Nàng có thực lực này, Daisy hai mắt phát ra một trận bạch mang. Tinh thần lực bị điều động tới rồi cực hạn. Nàng tinh thần lực thừa dịp Robert Reynolds chết mà sống lại trước trong khoảng thời gian này. Thực nhẹ nhàng mà tễ đi vào, nàng tìm được rồi kia phiến đi thông tân vũ trụ cánh cửa. Một cái hoàn toàn mới. Có thể cung cấp 100 vạn hàng tinh chi lực vũ trụ ở Robert Reynolds bị thật lớn lốc xoáy cuốn đi vào thời điểm. Nàng dặn dò hầu gái tiểu thư trốn xa một chút. Chính mình cũng đi theo đi vào, uy, có người sao, cứu mạng a, ai tới cứu ta. Robert Reynolds chỉ nhớ rõ chính mình một khắc trước còn ở cái gì phòng thí nghiệm trộm đồ vật. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở một mảnh hoang vu đại lục. Nơi này có sơn có thủy, có thái dương cũng có đại địa, nhưng tầm mắt có thể đạt được. Trừ bỏ chính hắn không có nhìn đến một cái sinh mệnh, đừng nói người. Hoa điểu ngư trùng, cái gì đều không có. Thế giới này rõ ràng có nguồn nước, nhưng là không có sinh mệnh. Cho dù là kết cấu đơn giản nhất sinh mệnh cũng không ra đời, nơi này là địa phương nào? Hắn hoàn toàn ngốc, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một cái thật lớn vô cùng phiền toái giữa, đây là ta quần áo. Thân thể của ta, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cơ bắp cực kỳ cường tráng. Cánh tay tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nhiều năm trầm mê ở dược phẩm giữa. Thân thể hắn cùng cảm quan lẽ ra đã chỉ độn tới rồi cực hạn. Nhưng hắn vừa rồi chỉ là tùy ý liếc mắt một cái liền phán đoán ra thế giới này không có sinh mệnh. Cái này kết luận là như thế nào đến ra tới? Chính mình tư duy có nhanh như vậy sao? Nguyên bản áo khoác sam quần jean không thấy. Thay thế chính là một kiện kim sắc quần áo nịt. Phía sau hệ màu xanh biển áo choàng, nguyên bản dây lưng bị một cái hắc đai lưng thay thế được. Tạo hình có điểm giống quyền vương kim đai lưng, chỉ là chính giữa là một cái kim sắc S, này vẫn là ta sao? Hắn vuốt chính mình kim sắc tóc dài, trong lúc nhất thời hoàn toàn mờ mịt, ở hắn sở nhìn không thấy không trung phía trên. Daisy cũng đi theo tiến vào cái này vũ trụ, thật là cái người may mắn a. Daisy phi thường khó chịu. Gia hỏa này đạt được năng lực quá trình quá nhẹ nhàng. Robert Reynolds đâm đại vận giống nhau. Mở ra một phiến môn. Này phiến phía sau cửa liên tiếp một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Nơi này ở vào vũ trụ vừa mới ra đời. Rất nhiều tinh thể còn ở dựa theo đã định quỹ đạo chậm rãi vận hành. Mà sinh mệnh còn không có xuất hiện mấu chốt tiết điểm. Nơi này hiện tại có. Thả chỉ có một sinh mệnh thể. Đó chính là Robert Reynolds. Làm cánh cửa. Hắn có thể tùy ý điều động nơi này vũ trụ năng lượng. Chỉ cần này phiến vũ trụ còn không có ra đời sinh mệnh. cái này vũ trụ năng lượng hắn liền có thể tùy ý hấp thụ sử dụng, vũ trụ sẽ không thuộc về người nào đó độc hưởng. Nhưng sinh mệnh ra đời cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Trăm ngàn vạn năm đều không hiếm lạ. Nói cách khác, ở cái này trăm ngàn vạn năm phía trước, toàn bộ vũ trụ năng lượng đều có thể bị Robert Reno tùy ý điều động, tựa như hắn đâm ra hai cái vô hạn tiếp cận với linh xác suất giống nhau. Lẽ ra vũ trụ sẽ không cho người ta như vậy lợi dụng sơ hở. Nhưng cố tình Robert Reno liền như vậy đụng phải cái kia không có khả năng xuất hiện xác suất, không nghĩ tới suất hiện loại này biến hóa. Làm sở hữu song song vũ trụ cụ hiện thể Eternity đại thần không thể không làm ra ứng đối, vạn sự vạn vật đều phải duy trì một cái cơ bản cân bằng. Vũ trụ mới có thể có tự phát triển, đại gia không riêng phải có một mục tiêu. Tưởng hướng càng cao mặt xuất phát liền cần phải có một cái đối thủ. Hoặc là nói thế giới ý chí cho ngươi an bài một cái đối thủ. Eternity mặt đối lập là thần phù. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Hiện tại Daisy mặt đối lập chính là Adam, cầm mặt đối lập nguyên bản là Hắc Phượng Hoàng. Hiện giờ biến thành Wanda, rất nhiều người đều có một cái tương đối ứng địch nhân. Này cùng bọn họ chủ quan ý thức không quan hệ. Giống đại Rachel ở nàng nguyên bản thời gian tuyến hẳn là cũng có loại này túc địch. Hai bên lực lượng chưa chắc ngang nhau, nhưng nhất định tồn tại. Hiện giờ Robert Reno độc hưởng vũ trụ năng lượng. Hắn là một cái không hề cơ sở, không hề chỗ dựa khác loại. Này liền đánh vỡ vũ trụ cân bằng. Daisy nhìn đến Eternity ở cái này song song vũ trụ hóa thân bắt. Đầu vặn vẹo, biến hình, nếu sai lầm đã phát sinh. Như vậy Eternity ứng đối chính là làm cân bằng. Hắn kết hợp Robert Reno hắc ám mặt, tưởng biến thành một cái có thể lợi dụng nơi này vũ trụ năng lượng siêu phàm sinh mệnh hình thể. Thành một cái phản diện, dùng để chế hành Robert Reno, đình, hơi chút cho ta điểm thời gian. Ta tới giải quyết cái này sai lầm. Daisy đem chính mình ý tứ truyền lại cho này phiến vũ trụ. Eternity phân thân, làm hắn tạm hoãn hành động. Từ chính mình thế hắn giải quyết Robert Reno, Eternity. Death, vô hạn, mai một này đó sáng thế thần linh ở sở hữu vũ trụ đều có phần thân. Đều xem như vũ trụ một loại quy tắc. Bọn họ giảng quy tắc nhiều quá giảng giao tình, Daisy đợi không đến 10 giây. Phát hiện chân trời năng lượng cũng không có tiến thêm một bước thành hình. Nàng biết Eternity đáp ứng rồi nàng đề nghị. Này bản thân chính là nàng cái kia vũ trụ làm ra tới phiền toái. Nàng tới giải quyết hợp tình hợp lý, ở Robert Reno trong mắt, chính là chân trời năng lượng đang ở nhanh chóng hội tụ. Một đại đoàn làm hắn tim đập nhanh màu đỏ tươi trọng xương mù đình trệ ở chân trời. Dường như giây tiếp theo liền phải nhào lên tới đem hắn cắn nuốt giống nhau, đang ở hắn sợ hãi không? Thôi thời điểm, phát hiện bên người nhiều một vị đô thị mỹ nhân, hắn căn bản không quen biết Daisy. Trước tiên chỉ có thể nghĩ đến này nữ nhân thật xinh đẹp, nếu là bình thường hắn khẳng định sẽ miệng. Ba hoa hai câu, hiện tại hoàn toàn không cái này tâm tình, nữ nhân nơi này là địa phương nào? Là ngươi đem ta lộng tới nơi này. Ta, hắn tưởng nói chính mình muốn báo nguy, nhưng này chung quanh thấy thế nào cũng không giống có cảnh sát dạng, tên ngu xuẩn. Này đó lực lượng cho ngươi hoàn toàn chính là lãng phí. Daisy trong giọng nói tất cả đều là khinh, miệt, một cái sẽ không vận dụng năng lượng, cố tình vận khí lại cực hảo ngu xuẩn. Hết chương.